Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2641, Quy Lai 38. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kiên quyết như vậy, nói không chơi liền không chơi. Nghiêm Tinh Châu nói, đoán chừng là trong trò chơi có quá nhiều không thoải mái, cùng nói chơi đùa không sung sướng, còn không bằng không chơi đùa. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không cũng là không có cách. Cũng không thể nhất, định phải ấn lại đầu người khác chơi đùa đi. Chỉ là thở dài một hơi. Tiểu Bàn Nữ đoán chừng bởi vì biểu tình bao sự tình. Không chơi liền không chơi. Quái không có ý nghĩa. Thảo nào Tiểu Bàn Nữ nói trong lòng kìm nén một hơi. Khí qua liền không có tí sức lực nào. Hắn hiện tại chính là loại trạng thái này. Trước đó lén lút tránh né lấy Tiểu Bàn Nữ truy sát, luyện cấp, nơm nớp lo sợ. Bây giờ người ta không lên trò chơi. Hắn đã đem đẳng cấp luyện đi lên. Thế, nhưng là nhân ra chạy. Làm hắn báo thù mục tiêu cũng không có. Thật là không có kinh. Không có mục tiêu. Cảm thấy trò chơi cũng không có ý gì. Không quá muốn chơi. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không nói. Cái trò chơi này không chơi. Cùng lão, đầu tư yếu điểm tiền. Đầu tư khác, vậy được. Trò chơi phó bản đã soát đến không sai biệt lắm. Ta cũng không hết, chơi lâu. Game online 3D cũng liền chuyện như vậy. Nghiêm Tinh Châu cảm thấy chính mình hẳn là xuất ngoại. Nghiêm Tinh Châu cùng Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không đem số tài khoản gạch bỏ, đem trang bị cái gì đều tặng người. Đưa cho bình thường cùng nhau cầy phó. Bản đồng đội, liền Quy Lai đều nhận được hai cái trang bị. Một cái là Nghiêm Tinh Châu đưa. Một cái là Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không đưa. Quy Lai trong lòng nhảy một cái. Đây là lần thứ nhất Nghiêm Tinh Châu lễ vật. Nghĩ như thế nào đưa nàng lễ vật. Quy Lai phát tin tức cho Nghiêm Tinh Châu. Như thế nào đem trang bị đưa cho. Ta, Nghiêm Tinh Châu trực tiếp nói. Ta không chơi đùa, này một cái buồn bực chỉ trực tiếp đem Quy Lai nện đến đầu váng mắt hoa. Nghiêm Tinh Châu như thế nào cũng không chơi. Trước đó Đào Tinh không chơi đùa, trong nội tâm nàng còn thật cao hứng. Này, hai hàng cuối cùng sẽ không lại tiếp xúc. Mặc dù làm không rõ ràng Đào Tinh vì cái gì đột nhiên không chơi. Nhưng là hảo, vẫn rõ ràng khuynh hướng nàng bên này. Nhưng là lúc này mới bao lâu. Nghiêm Tinh Châu thế mà cũng không chơi. Quy Lai run rẩy hỏi. Là hiện thực có chuyện gì sao? Ngươi không chơi đùa. Rồi. Nghiêm Tinh Châu. Có chút việc. Ta có thể muốn xuất ngoại. Vì tiếp nhận. Trong nhà sinh ý làm chuẩn bị. Quy Lai triệt để mộng. Xuất ngoại. Xuất ngoại. Nghiêm Tinh Châu xuất ngoại. Nàng nên làm cái gì? Hơn nữa Nghiêm Tinh Châu. Cũng không biết lúc nào trở về. Chẳng lẽ nàng muốn vẫn luôn chờ xuống sao? Bọn họ quan hệ thế nào đều không có. Nàng coi như chờ đến Nghiêm Tinh Châu. Nói không chừng Nghiêm Tinh Châu đã cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Quy Lai đầu váng mắt hoa. Thời gian thật dài mới tiếp nhận Nghiêm Tinh Châu. Muốn xuất ngoại tin tức. Xuất ngoại, Đào Tinh không có cơ hội. Nhưng là đồng dạng, nàng cũng giống vậy. Không có cơ hội. Quy Lai thất kinh đối Nghiêm Tinh Châu nói. Ta có chuyện cho ngươi nói. Nghiêm Tinh Châu nói một tiếng tốt. Quy Lai lại đường phố phồn hoa chờ Nghiêm Tinh Châu. Chung quanh đều là lui. Tới đi ngang qua người chơi. Còn có một ít người cùng Quy Lai chào hỏi. Nhưng, là Quy Lai bây giờ không có tâm tư ứng phó những người này. Nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu xa xa đến rồi. Quy Lai khẩn trương đến lòng bàn tay. Trong đều đổ mồ hôi. Đến gần, Nghiêm Tinh Châu hỏi, ngươi có chuyện gì nói với ta? Ngươi nhất định phải xuất ngoại sao? Quy Lai hỏi, Nghiêm Tinh Châu nhíu mày. Chuyện này tựa hồ cùng với nàng quan hệ không lớn. Đi, 89 phần 10 là muốn xuất ngoại. Quy Lai hai tay khẩn trương giữ tại cùng nhau. Ngươi có người thích sao? Nghiêm Tinh Châu lắc đầu. Nghiêm Tinh Châu, ta thích ngươi. Người có thể đi cùng với ta sao? Quy Lai nói xong, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi hắn đáp lại. Nghiêm Tinh Châu vẫn như cũ lắc đầu. Ta muốn về nước, không biết lúc nào trở về, cho nên chúng ta vẫn là đừng có quan hệ thế nào. Dị quốc Luyến rất vất vả, sai giờ là cái vấn đề lớn, hơn nữa trọng yếu nhất, hắn cũng không thích Quy Lai. Quy Lai kém chút khóc, vội vàng nói, ta có thể cùng ngươi xuất ngoại. Nghiêm Tinh Châu bực bội nhíu mày, thật xin lỗi, ta không thích ngươi, cho nên xin ngươi đừng hy sinh chính mình thanh xuân đi theo ta. Nơi tha hương đất khách quê người sinh, hoạt không dễ dàng, còn có một cái nữ hải muốn chiếu cố, hắn lại không phải đi du lịch, một ngày hai ngày liền trở lại. Quy Lai thật muốn khóc, vậy ta chờ ngươi. Nghiêm Tinh Châu không hề nghĩ ngợi, thanh âm bên trong thế mà mang theo một chút hoảng sợ, tuyệt đối đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chờ ta. Ta không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không đáng được ngươi chờ ta. Quy Lai điều kiện không kém, người thích nàng cũng rất nhiều, làm gì đem thời gian lãng phí ở trên người hắn, là ta không tốt sao? Ngươi không thích ta? Quy Lai thất bại hỏi. Nàng cố gắng để cho chính mình trở nên càng tốt hơn, chính là vì có thể xứng với Nghiêm Tinh Châu. Thế nhưng là Nghiêm Tinh Châu vì cái gì vẫn là không thích hắn? Người rất tốt, nhưng là trên đời này ưu tú như vậy nữ hài, ta đều thích, cũng thích không đến. Không phải ngươi không tốt, mà là ta không thích. Nghiêm Tinh Châu không nghĩ tới chính mình cũng muốn rời khỏi trò chơi, thế mà còn có như vậy to con kinh hãi. Quy Lai chưa từ bỏ ý định, chúng ta có thể ở chung, cảm tình là có thể bồi dưỡng ra được. Những lời này tựa như là chân lý bình thường, làm cảm tình thất bại người có dũng khí dây dưa tiếp. Không cần, ta muốn xuất ngoại. Nghiêm Tinh Châu trước đó còn đang do dự ra không xuất ngoại, nhưng là hiện tại vừa nhìn, nhất định phải xuất ngoại, nhất định phải. Ngươi thật không cần chờ ta, tuyệt đối đừng chờ ta. Ngươi có rất nhiều người thích, thử cùng người khác cùng một chỗ đi. Ta không có thời gian làm bạn, ngươi cũng cho không được ngươi hứa hẹn. Nghiêm Tinh Châu có điểm hối hận tới nơi này, bị không thích người như vậy dán trông ngóng cảm giác không tốt đẹp gì. Quy Lai nhìn hắn như tị xà hạt dáng vẻ, tâm tắc đến không được. Cái gì không có thời gian? Đời trước cũng không phải cũng bồi tiếp Đào Tinh tìm khắp nơi ăn, còn có kiên nhẫn gảy con tôm. Đối mặt Đào Tinh liền có thời gian, đối mặt nàng liền không có thời gian. Thích cùng không thích khác biệt cứ như vậy lớn. Quy Lai, thế nhưng là ta chỉ thích ngươi. Nghiêm Tinh Châu, thế nhưng là ta không thích ngươi. Nghiêm Tinh Châu bây giờ nói chuyện đã phi thường không khách khí, chỉ hy vọng. Quy Lai nhìn thấy hắn lãnh khốc tuyệt tình, ta đi đây. Nghiêm Tinh Châu nói xong tự ló cao đây. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không xem trọng huynh đệ vẻ mặt xanh sao? Đây là thế nào, như thế nào cùng có quỷ truy đồng dạng. Nghiêm Tinh Châu nói, không có gì, cũng không nói Quy Lai cùng hắn tỏ tình sự tình. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không quyết định xuất ngoại. Xuất ngoại đi, nhất định phải xuất ngoại. Quy Lai hẳn là sẽ không theo trong trò chơi đuổi theo ra nước ngoài đi. Hơn nữa ở trong game, hắn rất ít lộ ra gia đình mình tình huống. Quy Lai chính là muốn tìm cũng tìm không thấy. Người ở trong game còn có mấy cái người ái mộ đâu. Quy Lai, tên mập chết tiệt, đúng, người muốn xuất ngoại, nói cho tên mập chết tiệt sao? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không nắm chặt lấy ngón tay hỏi. Không, nói cho nàng làm gì? Vốn cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Nói thích, cũng là tiểu cô nương đùa giỡn. Nàng thế nhưng là vì ngươi giảm béo, liền không có điểm cảm xúc. Nghiêm Tinh Châu, người liền sợ tự mình đa tình. Hết chương.